Xin chào mừng các người bạn của tôi đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai hàng tuần. Và ngày hôm nay sẽ có một điều rất đặc biệt, đó chính là tôi sẽ được phép giới thiệu đến tất cả các bạn một phát thanh viên mới của chương trình. Xin gửi lời chào đến bạn Tango Trần. Xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên Tango Trần trở thành một cộng sự của Hamlet Trường. Mình khá là hồi hộp, hy vọng là những cái câu chuyện mình mang đến sẽ phần nào làm ấm áp con tim các bạn trong những ngày mưa sắp đến. Và những tuần qua thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều những tản văn của một người bạn có tên là Thành Nguyễn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với những tản văn của Thành nhé. Đoạn kết của một chuyện tình. Giấu mình vào góc quán quen thuộc, nơi mà hai năm trước đây đã chứng kiến một lời yêu, một sự bắt đầu cho một chuyện tình của một chàng trai và một cô gái xa lạ. Anh lặng lẽ nhấm nháp ly cocktail mà em vẫn hay gọi là định mệnh. Định mệnh đã dung hòa vị cây nồng của rượu với mùi ngọt ngào của dâu tây, tạo nên một thứ thức uống tuyệt hảo. Cũng như định mệnh đã đưa em và anh đến gần nhau hơn, để sưởi ấm cho cái buốt lạnh trong hai tâm hồn cần được sẻ chia. Mỗi một ngụm cocktail hòa tan vào cổ họng bỏng rát này là một mảnh ký ức của em trong anh lại tan ra. Một sự hòa tan khiến anh đau đớn hơn bất cứ nhát dao từ cứa vào da thịt. Em đây, em đang ngồi trước mặt anh, xòe bàn tay yếu đuối của mình đùa nghịch với màn mưa kia. Em đây, đang lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, trầm ngâm như nàng thơ trong những bức họa cổ xưa. Tất cả cứ như đang đùa giỡn trước mặt anh. Nếu không có cơn gió vô tình đẩy những hạt mưa làm ướt một vạt áo, thì chẳng biết mình có ý thức được nơi này chỉ đang tồn tại mình anh. Mưa vẫn rơi, nhìn những bước chân vội vã xa dần trong màn mưa, anh tự hỏi tại sao người ta cứ phải vội vàng như vậy, trong khi đôi lần trong đời ta cần chậm lại một vài phút để nhìn về quá khứ, để biết mình đang đi đâu trên con đường lắm ngã rẽ kia, hay chỉ đơn giản là đứng đó nhìn mưa vậy thôi. Em cũng vậy, cũng vội vàng như mưa của thành phố vốn ồn ào này, cái vội vàng như để lảng tránh những thứ em không dám đối diện. Vội vàng như thể nếu dừng lại một khoảnh khắc nào đó, mọi thứ sẽ không còn là chính nó. Ngày em đến, rồi rời xa anh, tất cả đều lặng lẽ, đều nhanh chóng trong một chiều mưa lạnh lẽo đến đáng sợ. Chúng ta chia tay, đó là sự thật, nhưng chưa bao giờ anh lý giải được vì sao. Không một lời giải thích, không một câu hỏi thăm kể từ lúc em đi. Ngày em đi, anh quăng mình vào dòng người tấp nập ngoài kia, lượm lặt những thứ có thể em bỏ quên hay còn sót lại, nhưng chỉ là chuỗi những ảo giác, những vô vọng. Để rồi khi phát mình lên ngọn đèn xanh đỏ nơi những ngã tư, anh tự tìm lời giải thích cho những bước chân em. Chúng ta không hợp nhau ư? Không, đó không phải là câu trả lời chính xác. Điểm khác biệt duy nhất hai chúng ta chỉ là: em một cô gái bướng bỉnh, một chút bất cần, anh một chàng trai ưu tư, một chút lặng lẽ. Nhưng chẳng phải chính những khác biệt ấy đã mang chúng ta đến gần nhau hơn ư? Chúng ta hết yêu nhau chăng? Đó là câu hỏi khiến anh thao thức hàng đêm. Đôi lần anh ép mình cố chấp nhận chuyện đó như một thứ người ta gọi là duyên phận. Có thể cái duyên đã đưa chúng ta đến với nhau, nhưng nó không đủ dài để chúng ta có nhau chăng? Nhưng hình như không phải vậy em à. Nếu tình yêu là nỗi nhớ nhung, là mong chờ, thì anh chưa bao giờ ngừng yêu em, mà mỗi ngày một nhiều hơn, mạnh mẽ, da diết hơn. Nếu tình yêu là niềm tin vào đối phương, và có lẽ tình yêu trong anh là tuyệt đối, ngay cả lúc còn chúng ta không còn nhau bên cạnh, thì niềm tin ấy vẫn vẹn nguyên như vậy. Và chính điều đó cho anh hiểu rằng em cũng chưa bao giờ thôi yêu anh. We'll be right back. Và đến tận sâu trong tâm hồn này, anh đã có cho mình câu trả lời, nhưng ngay lúc này anh chưa đủ mạnh mẽ để chấp nhận điều đó. Chiều mưa, khoảnh khắc tâm hồn con người không còn là của chính mình nữa. Khi mọi thứ xung quanh đều là kỷ niệm, anh lại rối bời trong những nỗi nhớ về em. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, vẫn còn đó cần lắm trước mặt anh. Anh cố ngăn, mà chính xác hơn anh không cho phép mình được khóc. Bởi anh biết rằng nếu thật sự phải khóc, thì đó không phải là lúc này, là lúc anh nghĩ cuộc tình này chỉ là tạm dừng cho một chuyến đi dài bất tận tiếp theo. Và rồi, anh không ngăn được mình rảo bước đi, với một niềm hy vọng mong manh, cơn mưa kia sẽ khiến nỗi nhớ em nhạt nhòa, dịu lạnh. Đường đã lên đèn, mọi thứ trở nên mờ ảo hơn, màu vàng, màu của nỗi nhớ, bao phủ lên mọi thứ anh nhìn được. Anh cứ đi, mà không biết đích cuối cùng của những bước chân ấy sẽ là đâu. Trong những nhạt nhòa ký ức con đường của những chiều thu như hiện về trong anh, em thích lang thang trên những con đường vào những chiều cuối tuần. Không ít lần chúng ta bên nhau trên những con đường ấy. Con đường với em là hạnh phúc. Chúng chỉ đi cạnh nhau vậy thôi. Lặng lẽ đó là khoảng không gian xung quanh anh và em. Nhưng cái lặng lẽ ấy chỉ bao bọc cho rộn ràng những nhịp đập, rộn ràng những suy tư, những lời yêu thương mà chúng ta dành cho nhau. Nhẹ nhàng một cái ôm đằng sau, em thì thầm: nếu ngày nào đó đôi chân em mỏi, không thể đi cạnh anh thì sẽ thế nào? Anh sẽ cõng em, anh hứa đấy. Nhưng anh sẽ cõng em bao lâu khi em trở nên nặng hơn trong anh? Sẽ không có ngày đó đâu em. Ngày mà em trở nên nặng hơn với anh sẽ còn xa lắm, hoặc có thể không bao giờ tồn tại. Anh hứa nhé. Vâng, anh hứa. Em cười, rồi lại nhẹ nhàng bước tiếp quãng đường còn lại của mình. Giờ đây, khi một mình trên con đường vắng kia, những lời nói ấy vẫn còn đó em à. Đó không chỉ là câu nói của quá khứ đâu em. Nó tồn tại ngay bây giờ, trong lúc này và cả ngày mai nữa. Cứ như thế anh đi, cho đến khi dừng lại. Anh nhận ra mình đã đứng tại nơi chúng ta cạnh nhau lần cuối. Mọi thứ vẫn vậy so với chiều hôm ấy, chỉ có là anh thay đổi, anh đã không còn em bên cạnh nữa. Ngay lúc này đây anh mới hiểu lời thì thầm bên tai hôm ấy: nếu một ngày em rời xa anh, dù thế nào anh cũng phải quên em. Thoáng chút hững hờ, nhưng rồi anh nhanh chóng gạt chúng ra khỏi suy nghĩ của mình. Một cái ôm thật chặt nơi em, một nụ hôn nồng nàn, cuồng nhiệt, nóng ấm, để rồi sau đó em ra đi, để lại đó anh của ngày hôm nay bao xót xa lạnh lẽo. Dưới màn mưa kia, anh chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc. Vẫn chiếc đầm màu coban mát dịu, vẫn mái tóc xõa dài. Anh cố gọi thật lớn, anh cố hết sức chạy theo, nhưng hình như càng gọi, càng chạy, thì hình bóng ấy lại càng xa khuất tầm tay anh. Rồi em sẽ lại về bên anh, nếu anh vẫn đứng đấy đợi em. Anh xin làm như thế. Con đường mai sau không chung lối về, mà tình anh sao còn say mê. Mong như là giấc mơ, ta sẽ quên nhanh không ngờ. Nhưng trong lòng ta có đâu vô tình, con tim có đâu vô tình. Anh ơi anh biết không, người mang đến nụ cười với em ngày vui. Anh ơi thương nhớ hôm nào thoáng qua giấc mộng, lòng con nóng cháy trên cao nghe gió gì ra hát cho tình mình giữ đời mong manh. Cho em giây phút em đến với anh. anh thích gặp cô, bởi ở cô anh tìm thấy sự nồng nhiệt cuốn hút trong từng lời nói, mặc dù bề ngoài không hẳn vậy. Trong ánh mắt anh, cô nóng bỏng, quyến rũ, nhưng có điều gì đó như ngăn cách cô với bên ngoài. Càng gặp, anh càng nhận ra đó chỉ là vỏ bọc cho một tâm hồn đầy tổn thương. Bên cô, dường như anh quên đi mọi thứ xung quanh. Người vợ nơi mái nhà ấm áp ấy dường như nhường chỗ cho sự hiện diện của cô. Anh kể cô nghe về gia đình, về mái nhà nhỏ nơi có một người vợ tuyệt vời, những đứa con ngoan ngoãn. Cô nhận thấy niềm vui hẳn rõ ràng trên gương mặt anh, nhưng đó không phải là tất cả. Hình như có điều gì đó anh chưa thể nói ra, mặc dù đôi lần buột miệng, nhưng nhanh chóng anh khỏa lấp, để lại sau đó là những khoảng lặng. Ngày, tháng, năm, họ trong rủi bên nhau, những tháng ngày mà cả hai đều biết sớm thôi mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng họ chấp nhận lặng lẽ đi bên đời nhau. Họ quyết định mở cửa toàn bộ con tim, mặc cho ngày mai nó có thể sẽ đau, một nỗi đau sẽ chẳng bao giờ thốt nên lời. Ngày, tháng, năm, mai đã là giao thừa. Không khí tất bật, đầm ấm của ngày cuối năm dường như len lỏi trong từng góc ngách công trường. Mọi người ai nấy cũng tất bật hơn thường ngày. Có lẽ người ta khiến mình bận rộn hơn để quên được nỗi trống trải nơi tâm hồn. Anh cũng lặng lẽ hơn thường ngày. Chỉ có cô vẫn vậy. Không khí Tết không khiến cô buồn nhiều, có chăng chỉ là nỗi nhớ ba mẹ đầy hơn. Ngày tháng năm, hôm nay đã là 30 Tết. Anh đáp chuyến bay sớm nhất về Sài Gòn. Chỉ có hơn 15 giờ để ở bên cạnh gia đình trong thời khắc thiêng liêng này. Cô cũng có chừng ấy thời gian, nhưng cô chọn ở lại để rong ruổi, để tận hưởng không khí Tết trên mảnh đất Tam Kỳ đã nhuốm màu kỷ niệm. Tiện anh ra sân bay với món quà và lời chúc gia đình anh, lòng cô se lại. Ôm chặt cô, anh đặt lên môi cô một nụ hôn đủ dài, đủ nồng, rồi quay lưng bước đi. Cô đã chuẩn bị lâu lắm, nhưng tình huống như thế này, nhưng từ trong sâu thẳm con tim này đang hiện diện một nỗi đau khó tả. Cô ghen ư? Không đâu, cô lấy cho mình cái quyền gì để ghen khi cô chỉ là một giấc mộng. Mà nếu có đặc ân được ghen thì cô cũng không cho phép mình làm điều đó, bởi người phụ nữ ấy không đáng bị như thế. Chỉ là một chút nghẹn đắng nơi cổ họng thôi. Em à, anh đã tới nơi an toàn. Cô nhận được điện thoại của anh sau một giờ. Dân, cô lạnh lùng đáp. Chờ anh nhé người thương. Dân, chỉ là thương thôi. Chẳng bao giờ anh nói yêu cô. Cô cũng chẳng đòi hỏi ở anh điều gì đó, bởi tất cả anh và cô đều biết rằng nếu chữ yêu đó được thốt ra, đồng nghĩa với việc họ phải đánh đổi nhiều thứ, trong đó có cả nước mắt và cả sự căm hận nơi gia đình. Mà điều đó đối với cả hai chẳng phải là điều dễ dàng. Vậy nên họ chỉ dám nói thương nhau, chỉ là thương thôi, để hình ảnh đấy được khắc sâu và cố định nơi đẹp nhất trái tim. Chỉ 15 giờ thôi mà, cô tự trấn an mình như thế. Nhưng sao mọi thứ vẫn thênh thang, xa xôi quá đỗi. Trên suốt đoạn đường về, cô tự dặn lòng mình quên anh, nhưng chẳng thể được. Càng dặn lòng quên, cô lại càng gần anh. Cô thèm thuồng cái cảm giác được cuộn tròn trong cơ thể của anh. Cô thèm được tận hưởng mùi hương nồng ấm từ anh. Và ngay lúc này đây, con tim cô trở nên bất trị. Nó chiến thắng mọi mâu thuẫn trong suy nghĩ của cô. Ngược lối yêu thương. Ai đó từng nói, sóng yêu nên mãi xô vào bờ, tình yêu sóng dành cho bờ, có lúc nhẹ nhàng mong manh, có lúc mãnh liệt ồn ào. Nhưng tình yêu đó không mang sóng đến bên bờ mãi mãi, bởi sóng vốn dĩ chỉ thuộc về riêng biển thôi. Bờ vẫn dang rộng vòng tay ôm ấp sóng, để rồi đến cuối cùng bờ cũng chỉ là bờ, đơn chiếc quạnh hiu. Trằn trọc những đêm khó ngủ, người ta nhận ra tình yêu vốn dĩ là một mỹ từ, đẹp đẽ đáng trân quý. Nhưng mấy ai có được tình yêu mà không trải qua bao đắng cay, tủi hờn. Dù là đắng cay, là tủi hờn để có được tình yêu, thì dù sao vẫn may mắn hơn những yêu thương suốt một đời chỉ dám giữ cho riêng mình, bởi chẳng bao giờ ta đủ can đảm để nói thành lời. Chấp nhận chịu đựng vết thương không bao giờ lành để nuôi hy vọng dù là mong manh. Đau lắm chứ, khi bên cạnh người nhưng ta chẳng bao giờ chạm tới. Tưởng là gần nhưng lại mịt mờ, thênh thang. Khoảng cách giữa hai trái tim mãi xa, bởi có bao giờ cùng chung nhịp đập. Nhìn người bên cạnh ai, ta xót xa, ta ao ước một lần, chỉ một lần thôi, cùng người sánh bước trên con phố yêu thương ấy. Nhưng đâu phải ước mơ nào cũng như ta mong đợi. Ta lắng nghe cùng người những niềm vui, giận hờn với ai, ta trao sẻ chia cho tình yêu của người, để rồi sau đó chỉ riêng ta gặm nhấm những cơn đau thắt nơi con tim mình. Ta ghen với ai? Và rồi ta tự hỏi lòng có được phép làm điều đó khi với người ta mãi chỉ là ảo ảnh, chưa bao giờ tồn tại hai chữ yêu thương. Ta chẳng dám nhìn vào mắt người, bởi ta sợ đôi mắt long lanh, kiều diễm ấy ngày nào đó sẽ phát hiện bí mật trong ta, để rồi mối tình đơn phương ấy chẳng còn lý do để tồn tại. Yêu người, ta chấp nhận tất cả, chấp nhận là chiếc ghế nghỉ ngơi khi đôi chân người mỏi. Ta chấp nhận thì thầm nỗi nhớ của mình với gió mây khi bóng người dần khuất nơi cuối đường. Yêu người, ta chấp nhận gom nhặt từng nụ cười ánh mắt, dù bình thường nhất, cẩn thận đem giấu vào tim, để đem về khi nỗi nhớ chợt trào, ta có thứ để xoa dịu, an ủi. Ai đã bảo ta dại khờ? Và ta cũng nhận ra điều đó, nhưng có nghĩa gì khi hình bóng người chiếm trọn tim ta, khi tâm hồn này chỉ tồn tại một chỗ duy nhất? Ta chẳng muốn làm người cao thượng trong tình yêu, nhưng ta vẫn chúc người bên ai mãi mãi, để trên môi người còn mãi nụ cười khiến ta ngất ngây. Và sau tất cả, ta vẫn sẽ lựa chọn là một chiếc bóng để mãi bên người, để khi người cô đơn, ta bên cạnh dù chẳng làm được gì. Nếu một ngày chiếc bóng không có cơ hội xuất hiện, ta nguyện làm chiếc ô chở che cho người trước những bão tố ngoài kia, dù sau đó người sẽ để ta một mình vào góc tối lặng im. Ngày 15 tháng 10 năm 2013. Xin được cảm ơn những tản văn của bạn Thành Nguyễn đã gửi về cộng tác cho chương trình. Và nếu các bạn có bất kỳ một tản văn hay một điều gì đó mà các bạn muốn chia sẻ, đừng quên địa chỉ email hamletrungradio@gmail.com. Chúng tôi sẽ túc trực ngày đêm để có thể kịp thời đón nhận những tâm sự của các bạn. Và bây giờ thì xin được phép gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.